Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 14 trong nháy mắt kia. Quý Đông liền ra đầu đều đã tê dần, hơi kém không trực tiếp tới cái tim đập sậu đình, nói thực ra. Kia đổi chiều xuống dưới nữ tử, Quang Luận dung mạo nói. Kỳ thật coi như hoa dung nguyệt mạo, quốc sắc thiên hương, làn da là chân chính lãnh sứ bạch, bóng loáng tinh tế đến hoàn toàn nhìn không ra lỗ chân lông, nhưng mà nàng kia lãnh bạch làn da. Thượng mang theo một tầng trơn trượt dịch nhầy, bị Quý Đông đầu đèn một chiếu, phiếm ra một loại phẳng phất con sen màu xanh là ánh huỳnh quang, kia nữ nhân hiển nhiên cũng thấy. Được Quý Đông, liền ở hai người ánh mắt tiếp xúc khoảnh khắc. Mỹ nữ ửng đỏ anh đào cái miệng nhỏ đột nhiên không hề dự triệu liệt khai tới. Nhanh chóng xả đến bên tai, giống như một con chợt mở ra bắt thú kẹp giống nhau. Hướng tới Quý Đông đầu cắn qua đi, quý chim nhỏ phản xạ có điều kiện mà chiều sau một trốn, nữ nhân. Biến hình miệng rộng ở hẹp hòi lối vào tạp trụ, thượng nửa bộ phận đột nhiên đánh vào những cái đó màu xanh xám dính keo trạng vật thượng. Rát băng, một tiếng đem chúng nó cắn đến hy toái, tiếp theo nháy mắt. Nữ nhân miệng nhanh chóng rụt trở về, cổ quỷ dị về phía một bên uốn lượn chừng 120 độ. Chỉnh cái đầu từ cửa thang máy trong động tễ tiến vào. Lần thứ hai chiều Quý Đông đánh tới, thời khắc mấu chốt. Quý Đông so nàng càng nhanh một bước, hắn tay nhanh chóng đi phía trước duỗi ra. Lòng bàn tay chống lại nữ nhân cái trán. Thả ra một cổ điện lưu, chỉ nghe, đùng, một tiếng giòn vang. Hồ Quang lấy quý chim nhỏ bàn tay vì trung tâm, nhanh chóng theo nữ nhân làn da thượng những cái đó lạnh băng trơn trượt dịch nhầy khuếch tán. Ở hắc ám trong không gian tạc ra một đóa mạng nhện dường như màu tím lam hỏa hoa, nữ nhân bị điện. Đến ngắn ngủi cứng đờ một giây, ngay sau đó, nàng trương đại miệng, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Đồng thời thân thể đột nhiên đi phía trước một nhảy, lấy linh hoạt đến không thể tưởng tượng tư thế. Một đầu đâm vào hẹp hòi thang máy giếng, nàng động lên quả thực mau đến không thể tưởng tượng. Hơn nữa lực đạo đại đến kinh người, thân ở như thế chật trội không gian. Quý Đông căn bản vô pháp né tránh, hắn bị chợt đánh úp lại thật lớn lực lượng đâm cho cơ hồ cả người. Bay lên, nguyên bản bám lấy thang máy cái giá tay chân tùng thoát. Thân thể ở dẫn lực dưới tác dụng, không chịu khống chế mà hướng tới phía dưới tối om thang máy giếng ngã xuống đi xuống, ở hắn thân. Hình rơi xuống đồng thời, quý chim nhỏ động thái thị lực lần thứ hai phát huy tác dụng, hắn thấy rõ tập kích bọn họ quái vật. Toàn cảnh, thứ đầu kia trường thuộc về nữ tính gương mặt cùng tinh tế đến quá mức nửa người trên. Từ phần eo dưới lại là một cái mãng xà thân thể. SCP-913, Mỹ nữ xà, Quý Đông trong đầu nhanh chóng hiện ra cái này tên, ngay sau đó. Vọt vào thang máy giếng Mỹ nữ thân rắn tử uốn éo. Cắt cái đại S hình, theo vuông góc giếng vách tường, tia chớp hướng tới nguyên bản ở Quý Đông đỉnh đầu phàn lộc minh bơi qua đi. Hai điều tuyết trắng cánh tay ngọc duỗi ra, giống một phen cương kiềm dường như. Gắt gao mà ôm lấy phản ra đệ đệ sống lưng, đáng thương phản lộc minh một cái nãi ba. Ở đen nhánh trong không gian, chỉ bằng đầu đèn chiếu sáng, căn bản liền tới gần chính mình rốt cuộc là thứ gì cũng chưa thấy rõ. Đã bị hai cổ mạnh mẽ một tà một hữu thít chặt ngực. Một hơi đổ ở cổ họng, đã phun không ra, cũng nuốt không đi xuống, bắt được con mồi lúc sau. Mỹ nữ xà kia xà hình chi dưới đột nhiên uốn éo. Linh hoạt mà ở thang máy giếng 180 độ xoay cái hướng. Hướng về phía tới khi nhập khẩu đụng phải đi ra ngoài. Mang theo phản ra đệ đệ, lấy so nàng xuất hiện khi càng mau tốc độ, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Quả hành lang chỗ sâu trong, truyền đến phản lộc minh tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa còn ở nhanh chóng biến xa cùng lúc đó. Quý Đông hóa ra hắn trường cung, dùng khom lưng làm giảm sóc vật, đem chính mình một lần nữa treo ở giếng trên vách, ngừng rơi xuống xu thế, mới không đến nỗi trực tiếp ngã chết ở thang máy giếng, Tiểu Lộc. Mỹ nữ xà xuất hiện thật sự quá mức đột nhiên, thang máy giếng lại phi thường hẹp hòi, cho dù là Nhậm Tiệm Mặc, cũng vô pháp ở như thế ngắn ngủi thời gian đối Phản Lộc Minh thi lấy viện thủ, mọi người lúc này đều gấp đến độ không được, chỉ có thể chạy nhanh đuổi theo đi cứu người, Quý Đông hướng lên trên bò. Nhậm Tiệm Mặc, Mạc Thiên Căn cùng Phản Hạc Miên tắc đi xuống, đuổi tới phụ ba tầng thang máy xuất khẩu chỗ. Một người tiếp một người chui ra thang máy giếng, này một tầng hành lang. Nơi nơi là nữ vương ong phân bố vật, mà ở này đó màu xanh xám dính keo thượng, có một đạo sáng long lanh ét hình quang mang, cực kỳ giống ốc sên bò quá về sau vòi lưu lại dấu vết. Quý Đông lập tức nhớ tới Mỹ nữ da rắn da. Thượng dịch nhầy, liền ở phía trước, hắn nôn nóng mà kêu lên, chúng ta mau đuổi theo. Bên kia, Mỹ nữ xà mang theo Phản Lộc Minh, hướng tới phụ ba tầng hành lang chỗ sâu trong bay nhanh mà bỏ đi, trên thực tế. Nàng cũng không phải chân chính SCP-913, mà là Mỹ nữ xà tân sinh thân thể, là một cái loại hình người SCP vật phẩm. Mỹ nữ xà trừ bỏ tập hợp nhân thân cùng mãng xà song trọng lực phá hoại ở ngoài. Bản thân cũng không có mặt khác đặc thù năng lực ở nữ vương ong đột phá thu dụng. Lần đầu tiên phóng xuất ra ánh sáng thời điểm, Mỹ nữ xà sinh ra một cái tân sinh thân thể, lúc ấy các nàng chiến cái lực lượng ngang nhau. Ước chừng chiến đấu không sai biệt lắm nửa giờ, bản thể mới rốt cuộc giết chết phục chế thể, nhưng kinh này một phen tranh đấu. Mỹ nữ xà bản thân cũng bị thực trọng thương. Chờ đến nữ vương ong lần thứ hai phóng thích ánh sáng khi bị thương nặng gần chết, nàng căn bản không phải cái thứ hai tân sinh thân thể đối thủ. Thực mau đã bị một cái khác chính mình giết chết, thi thể biến thành nữ vương ong lương thực. Hiện tại này một vị Mỹ nữ xà tân sinh thân thể vẫn như cũ lưu giữ nguyên chủ đại bộ phận tập tính. Tỉ như nói thói quen với giống xà giống nhau săn thú cùng giết chết con mồi. Chỉ là tân sinh thân thể đã không cần ăn cơm, cho nên nàng sẽ đem chính mình thu hoạch hiến cho nàng nữ vương. Mỹ nữ xà kéo Phản Lộc Minh du qua hành lang, chuyên hướng hắc ám góc toàn đi. Cuối cùng nàng tìm được một phòng, một đầu đâm vào, này ngắn ngủn hơn trăm mễ khoảng cách. Mỹ nữ xà bò sát động tác có thể nói thô bạo tới rồi cực hạn, Phản Lộc Minh cảm thấy chính mình giống như là một ngụm bị dây thép bó ở lốp xe thượng bao tải giống nhau. Một đường đập về phía trước di động, rất nhiều lần hắn đều ý đồ tránh thoát Mỹ nữ xà kiềm chế. Hoặc là từ bên hông lấy ra đoạn đao tiến hành đánh trả, nhưng Mỹ nữ xà đấu đá lung tung tốc độ có thể so với một chiếc 70 mã bay nhanh xe, Phản Lộc Minh vài lần đầu trực tiếp nện ở sàn nhà hoặc trên vách tường. Đâm cho kia kêu một cái mắt đầy sao xẹt, hơi kém không hôn mê qua đi. Chờ đến Mỹ nữ xà rốt cuộc tìm được rồi một cái tự nhận là an toàn phố. Mồi chỗ, dừng lại di động khi, Phản gia đệ đệ chán thượng đã khái ra một cái đốt ngón tay lớn lên miệng to. Huyết từ miệng vết thương ào ạt mà xuống, dán lại hắn đôi mắt, nhưng Phản Lộc Minh không tính toán cứ như vậy chờ chết, hắn miễn cưỡng mở nhuộm. Đầy huyết mí mắt, dãy giụa nếm thử đem tay phải từ Mỹ nữ xà vây quanh chung rút ra. Đi đủ bất luận cái gì một kiện có thể làm vũ khí đồ vật, nhưng mà hắn vừa mới vừa động. Mỹ nữ xà cánh tay ngọc liền lập tức thu đến càng khẩn. Lấy cơ hồ muốn đem thanh niên xương sườn cắt đứt lực đạo. Đem hắn cả người khảm vào chính mình trong lòng ngực, Phản Lộc Minh một hơi nghẹn ở trong cổ họng. Chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, từng trận biến thành màu đen, mà nhưng vào lúc này, càng đáng sợ sự tình đã xảy ra, Mỹ nữ xà đem nàng cái đuôi cũng triển đi lên, nàng đầu tiên là bao. Lấy Phản Lộc Minh hai chân, lại lạc khẩn hắn vòng eo, hơn nữa dần dần hướng ngực di động, ở hít thở không thông choáng váng cùng toàn thân xương cốt bị lộn xộn đau nhức chung. Phản Lộc Minh nhớ tới khi còn nhỏ xem qua động vật phổ cập khoa học phim phóng sự. Mãng xà đi săn khi, chính là dùng thân thể gắt gao đem con mồi quấn quanh trụ. Đè ép chúng nó lồng ngực, rào đoạn chúng nó xương cốt, làm chúng nó hít thở không thông mà chết về sau. Lại nguyên lành nuốt vào trong bụng một cái thành niên rừng cây cự mãng thậm chí có thể treo cổ một đầu trâu, liền càng không cần phải nói Phản Gia đệ đệ như vậy một cái mới 100 cân xuất đầu tiểu thân thể. Nhi, ngọa tào, Phản Lộc Minh há to miệng, cánh mũi tát động, đem hết cuối cùng một tia sức lực, ý đồ hút vào một chút không khí, hắn đã bởi vì hít thở không thông mà bắt đầu đại não thiếu oxy. Đồng tử tán đại, cả người lâm vào một loại gần như linh hồn xuất khiếu mê mang trạng thái bên trong. Thậm chí liền xương cốt bị tấc tấc nghiền áp đau đớn đều không cảm giác được. Chẳng lẽ, ta liền phải, chết ở chỗ này sao? Hoảng hốt bên trong, hắn cảm thấy chính mình mơ hồ nghe được tỉ tỉ thanh âm. Còn có mặt khác mấy cái đồng bạn vội vàng kêu gọi, liền ở Phản Lộc Minh sắp hoàn toàn mất đi ý thức. Khi, kia cổ lộn xộn trụ hắn thân thể thật lớn lực lượng bỗng nhiên buông lỏng. Người liền từ giữa không trung rơi xuống, hình chữ X mà nện ở trên mặt đất Tiểu Lộc. Phản Gia tỉ tỉ một bước xông lên tiến đến, từ điên cuồng quay cuồng mỹ nữ thân rắn hạ kéo ra nhà mình đệ đệ kia một đầu. Mạc Thiên Căn Trình ôm lấy mỹ nữ xà nhân hình nửa người trên, cùng nàng vặn đánh vào cùng nhau, phảng phất té ngã giống nhau lăn thành một đoàn. Đều ý đồ dùng cậy mạnh đem đối phương chế trụ, Mạc Thiên Căn đánh đến hăng say. Còn không quên quan tâm Phản Lộc Minh tình huống. Tiểu Lộc hắn thế nào? Phản Gia tỉ tỉ đem nhà mình bảo bối đệ đệ kéo dài tới phòng trong một góc. Rời xa hỗn chiến khu vực, để ngừa đại xà phịch khi bị nó cái đuôi quét đến, sau đó nàng ngồi xổm quỳ gối Phản Lộc Minh bên cạnh. Dùng tay đi thử đệ đệ hô hấp. Đồng thời nôn nóng mà kêu đối phương tên, Phản Lộc Minh lần này là thật sự bị lạc đến thảm. Cả người đều ở vào nhân hít thở không thông khiến cho hô hấp tạm dừng giai đoạn. Cho dù là giải trừ gông cùm xiềng xích, cũng vẫn như cũ không thể chính mình thở dốc, Phản Hạc Miên sờ không tới đệ đệ hơi thở. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Vội vàng vùi đầu bắt đầu làm tim phổi sống lại, mà khoảng cách Phản Gia tỷ đệ ước chừng 5 mét ở ngoài. Quý Đông, Nhậm Tiệm mà cùng Mạc Thiên Căn ba người, đang theo mỹ nữ xà tân sinh thể chiến thành một đoàn, mỹ nữ xà nửa người trên tuy rằng là người bộ dáng, nhưng nàng làn da lại xa so nhìn qua muốn tới đến cứng cỏi gấp trăm lần, bình thường dao nhỏ. Cho dù là từ đại căn lão sư này chờ quái lực nhân sĩ tới dùng, cũng chỉ có thể ở nàng tuyết gia thượng lưu lại một ít nhợt nhạt hoa ngân mà thôi, vì thế bọn họ chỉ có thể công kích mỹ nữ xà yếu hại, thừa dịp Mạc Thiên Căn cùng mỹ nữ xà vặn đánh vào cùng nhau thời. Điểm, Quý Đông đem cung kéo đến mãn huyền, nhắm chuẩn quái vật đôi mắt, liền phát hai mũi tên. Chọc mù nàng hai mắt rồi sau đó Nhậm Tiệm Mặc nhìn chuẩn cơ hội. Bám vào ngăn tủ từ chỗ cao nhảy xuống. Đem tay phải trường đao xương nhận từ mỹ nữ xà mở ra mồm to trung thẳng chọc mà xuống. Xỏ xuyên qua đối thủ mềm mại yết hầu. Vẫn luôn cắm vào nàng trong lồng ngực mỹ nữ xà rốt cuộc đình chỉ dẫy dụa thân thể của nàng lỏng. Xuống dưới, theo Mạc Thiên Căn cánh tay chảy xuống trên mặt đất. Nhanh chóng dung thành một bãi màu xanh xám dính keo, khó khăn giải quyết mỹ nữ xà. Quý Đông bọn họ còn không kịp tùng một hơi, ngay cả vội nhào qua đi xem xét Phản Lộc Minh tình huống, cũng may lúc này Phản Gia đệ đệ đã tỉnh. Chính nửa chết nửa sống mà dựa ngồi ở chân tường, phát động dị năng cho chính mình chữa thương, đại căn lão sư thò lại gần. Muốn đem hắn nâng dậy tới, Tiểu Lộc, ngươi thế nào? Phản Lộc Minh nâng lên tay, ngăn lại hắn động tác, sau đó hắn đầu tiên là nhẹ nhàng mà ho khan hai tiếng. Lại dùng sức thật sâu mà hít một hơi, chính là lệnh ngực khuếch khuếch trương lên, đem bị mỹ nữ xà cắt đứt hai căn xương sườn tễ hồi tại chỗ, ngọa đào. Phản Gia đệ đệ đau ra một trán mồ hôi lạnh, ta vừa rồi thật cho rằng chính mình muốn treo, ngoặc kép, hết chương.